Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, Khoa Lý quyết định. Khâu Cương thấy được nữ thần bị Mễ Tử Hiên khi dễ như vậy trong lòng có chút bất mãn. Gãi gãi đầu nói, lão tứ ngươi qua a, vậy có thể như vậy đối với Vi Vi. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ta cũng bạch sai xử nàng. Ta nói rồi ta sẽ chữa cho tốt nàng bệnh. Nghe xong lời này Tề Vi Vi liền cùng bị dẫm lên cái đuôi. Mèo nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ hô. Mễ Tử Hiên ngươi mới có bệnh. Cả nhà ngươi đều có bệnh. Mễ Tử Hiên chậm rãi nói. Ngươi muốn là không bệnh. Phản ứng lớn như vậy làm gì? Tề Vi Vi mắc cờ đỏ mặt hung hăng chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Một giây sau liền chạy trối chết. Bên kia Chu Trạch Dân cấp Bao Văn Kiệt ngược lại một chén nước phóng tới trước mặt hắn nói. Ngươi thấy thế nào Mễ Tử Hiên tiểu tử này? Bao Văn Kiệt cười khổ nói. Tiểu tử này là làm thầy thuốc hảo tài liệu. Tuổi còn trẻ liền có phần này kỹ thuật. Con đường phía trước không thể lường được a. Bất quá, Chu Trạch Dân ngồi vào hắn đối diện cười nói. Bất quá cái gì? Người ta thầy trò đang lúc còn có cái gì không thể nói. Bao Văn Kiệt lắc đầu cười khổ nói. Quá cả gan làm loạn. Ngày hôm qua ngày đầu tiên đưa tin. Hôm nay liền dám khuyến khích lấy người bệnh đi nhảy lầu. Đây cũng quá. Quá. Bao Văn Kiệt thật sự là không biết dùng cái gì từ ngữ hình dung Mễ Tử Hiên hào. Chu Trạch Dân cười nói. Quá cả gan làm loạn. Vô pháp vô thiên đúng không? Thấy được Bao Văn Kiệt gật đầu, Chu Trạch Dân như có điều suy nghĩ nói, nếu như hiện tại chữa bệnh đại hoàn cảnh không phải là ác liệt thành như vậy. Hắn loại tính cách này đối với người bệnh mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Vì người bệnh tiểu tử này cái gì cũng dám làm, đối với hắn chính mình mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng bây giờ chữa bệnh đại hoàn cảnh thật sự là... Chu Trạch Dân không có sau này nói mà là thật, dài thở dài, đương nhiều năm như vậy cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, hắn quá rõ ràng hiện tại chữa bệnh đại hoàn cảnh ác liệt thành cái dạng gì. Chu Trạch Dân bất đắc dĩ lắc đầu cô đơn lại là thở dài một hơi nói. Để cho hắn đội lên nhất tuyến đi, thấy nhiều người bệnh, thấy nhiều gia thuộc người nhà, thụ nhiều điểm ngăn trở hắn nên minh bạch đầu năm nay muốn làm thật bác sĩ. Muốn xem người bệnh là địch nhân. Bao Văn Kiệt sững sờ. Chu Trạch Dân cười khổ nói. Có phải hay không cảm giác lời này ta không nên nói. Bao Văn Kiệt gật gật đầu. Rất nhanh lại lắc đầu. Hắn biết Chu Trạch Dân nói không sai. Đầu năm nay nhân tâm thay đổi. Tại cũng không phải cái kia xem người bệnh vì thân nhân thật là tốt bác sĩ niên đại. Đương đại bác sĩ xác thực muốn xem người bệnh là địch nhân. Bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Bao Văn Kiệt tải gật đầu. Có thể một giây sau liền vội la lên. Có thể hắn chính là cái thực tập sinh. Để cho hắn đội lên nhất tuyến đi. Này không hợp với quy định a. Vạn nhất có người bệnh biết hắn chính là cái thực tập sinh. Ồn ào lên thế nào? Mễ Tử Hiên cũng không tư cách đơn độc cho người bệnh khám và chữa bệnh. Hắn đừng nói chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, liền người phụ tá đều không có. Kia có tư cách đội lên nhất tuyến đi xuất viện trước. Chu Trạch Dân suy nghĩ một chút nói, việc này một hồi ngươi quay đầu lại cùng Tuyên Ảnh nói rằng, để cho nàng truyền cáo sở hữu y tá. Đừng đem Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh sự tình nói ra. Đại phu này khối ngươi cũng thông báo. Mọi người khác Tuyên Dương gia thuộc người nhà cùng người bệnh là sẽ không biết. Tại có tiểu tử này kỹ thuật cùng kinh nghiệm bày ở này. Sẽ không làm ra cái gì chữa bệnh sự cố. Bao Văn Kiệt cảm giác Chu Trạch Dân quyết định này vô cùng. Không ổn, đây là kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Không phải là ở nông thôn tiểu phòng khám bệnh, sao có thể như vậy bỏ qua bệnh viện điều lệ chế độ kia? Không đợi Bao Văn Kiệt nói chuyện, Chu Trạch Dân liền đoạt tại hắn đằng trước nói, Ta biết ta quyết định này không tuân theo quy định, thế nhưng mắt thấy ta muốn lui ra. Nói thật, cấp cứu trung tâm giao cho ngươi ta lo lắng. Ngươi người này quá dáng vẻ thư sinh, gặp chuyện không hiểu được nhanh nhạy. Nói khó nghe điểm, tiểu tử ngươi đọc sách đều nhìn ngu ngốc. Điểm này ngươi không bằng Mễ Tử Hiên này to gan lớn mật tiểu tử. Chu Trạch Dân nhìn Bao Văn Kiệt, lời muốn nói, phất tay xen lời hắn. Hãy nghe ta nói, ta đương nhiều năm như vậy cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Phía dưới người là cái bộ dáng gì ta quá rõ ràng. Ta tại một ngày, bọn họ có lẽ còn không dám sằng bậy. Đối với ngươi nếu đi, ngươi có thể phục chúng sao? Nghe xong lời này, Bao Văn Kiệt liền cùng nhụt chí bóng ra giống như cúi đầu ngồi ở đó không nói. Lời nào, tình huống xác thực cùng Chu Trạch Dân nói đồng dạng. Hắn biết rõ mình tại cấp cứu trung tâm nhân duyên hảo là nhân duyên hảo. Tại mọi người xem tới chính là cái dễ nói chuyện người hiền lành. Gần như liền không có cái gì uy tín. Chu Trạch Dân cầm chủ nhiệm vị trí giao cho hắn. Cấp cứu trung tâm này tiểu nhất trăm lỗ hổng người mặt ngoài gọi hắn chủ nhiệm. Kỳ thật trong lòng là không phục, cũng sẽ không đem hắn chủ nhiệm đương chuyện quan trọng. Chu Trạch Dân một không ở, Bao Văn Kiệt là ép không được bọn thủ hạ. Những người này không chừng muốn mang xảy ra chuyện gì. Khác không nói, chính là những cái kia không có việc gì liền quên bệnh viện chạy y dược đại biểu. Tại một ít người viên đạn bọc đường thế công, không có mấy người có thể gánh vác được. Đến lúc đó loạn kê đơn thuốc tình huống liền có thể để cho cấp cứu trung tâm trở nên chướng khí mù. Mịt, nghĩ vậy Bao Văn Kiệt kinh ngạc nói. Nhưng này sự tình cùng để cho Mễ Tử Hiên đội lên nhất tuyến đi xuất viện trước có quan hệ gì? Chu Trạch Dân đưa tay điểm một chút Bao Văn Kiệt cười khổ nói. Ngươi à, cũng không nhỏ, làm sao lại nhìn không ra kia? Bao Văn Kiệt vội la lên. Nhìn ra cái gì à? Chu Trạch Dân lắc đầu cười khổ nói. Ngươi còn mọt sách, nói như vậy, Mễ Tử Hiên tiểu tử này một thân chính khí. Trong mắt của hắn xoa không hạt cát, cái kia xe ngươi cũng thấy được, không nói nhiều quý, cũng hơn 50 vạn vậy, điều này nói rõ trong nhà hắn không thiếu tiền, điều kiện không sai, hắn không thiếu tiền, lại là vì người bệnh cái gì cũng dám làm sinh khí. Hắn có thể thấy thói quen những cái kia chuyện xấu xa, nhất định là không quen nhìn. Lấy tiểu tử này sinh khí không những mình sẽ không theo những người kia thông đồng làm bậy, còn phải theo chân bọn họ thế bất lưỡng lập. Có hắn này đau đầu tại hạ biên có cái gì chuyện xấu xa. Hắn không quen nhìn muốn nói, thậm chí muốn ồn ào. Bởi vậy ngươi này chủ nhiệm còn sợ phía dưới người thu về hỏa tới lừa bịp ngươi. Bao Văn Kiệt giờ mới hiểu được Chu Trạch Dân khổ tâm. Hắn chính là muốn mau sớm cầm Mễ Tử Hiên bồi dưỡng được. Để cho hắn xuất viện trước chính là để cho hắn tiếp xúc nhiều người bệnh cùng gia thuộc người nhà. Đủ loại người bệnh, gia thuộc người nhà thấy nhiều, gặp được sự tình cũng liền nhiều, thua thiệt, chịu ủy khuất nhiều, tự nhiên cũng liền lớn lên, hiểu được nên như thế nào làm thầy thuốc, như vậy cũng sẽ không đang làm hôm nay như vậy cả gan làm loạn. Vô pháp vô thiên sự tình, không cấp Bao Văn Kiệt rước lấy nhục đại phiền toái. Nghĩ vậy Bao Văn Kiệt khó hiểu nói, thế nhưng là chủ nhiệm, ngài sẽ không sợ ma bình hắn góc cạnh, hắn hội trở nên cùng cái khác đại phu đồng dạng. Chu Trạch Dân lắc đầu nói, sẽ không, ta đương nhiều năm như vậy chủ nhiệm, cái dạng gì người chưa thấy qua, chuyện gì không có trải qua. Này nhìn người bổn sự vẫn có, tiểu tử này chính là thuộc gai nhím, nghĩ ma bình trên người hắn đâm, rất khó khăn, để cho hắn đội lên nhất tuyến đi, là đối với hắn một loại rèn luyện, để cho hắn hiểu được nên như thế nào đối mặt người bệnh, lại nên lấy cái dạng gì biện pháp trợ giúp người bệnh, đối với người bệnh lại nên là như thế nào một loại thái độ. Hắn hiểu được những cái này, cũng sẽ không đang làm hôm nay loại sự tình này. Ta như vậy an bài, chính là sợ ta đi rồi tiểu tử này còn là hiện tại này đức hạnh. Cho ngươi rước lấy nhục đại phiền toái, đều tiểu tử này lớn lên, cải biến là hắn đối với người bệnh thái độ, mà không phải hắn đối với khoa lý những cái này bừa bãi lộn xộn tình thế độ. Có hắn, người này chủ nhiệm mới có thể biết phía dưới người làm cái gì không nên làm việc. Nói trắng ra Mễ Tử Hiên tiểu tử này chính là người ánh mắt, lỗ tai, thông qua hắn ngươi rõ ràng khoa lý tình huống. Ngươi muốn làm là được gõ bọn thủ hạ, để cho bọn họ chớ vì tiền làm qua giới hạn sự tình. Sau đó tại kịch bên trong cân đối, như vậy ngươi này chủ nhiệm mới đương có ổn, đương có lâu dài a. Chu Trạch Dân một phen nói hạ xuống Bao Văn Kiệt xem như triệt để minh bạch. Chủ nhiệm khổ tâm, hắn cảm kích đứng lên nói, cảm ơn ngài chủ nhiệm. Chu Trạch Dân phất phất tay ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống nói, đi việc này cứ như vậy định, trong nội viện này khối ta sẽ trước cùng Vân lão chào hỏi. Mễ Tử Hiên dù sao cũng là hắn đặc biệt chiêu tiến bệnh viện, ta nghĩ Vân lão cũng muốn để cho Mễ Tử Hiên mau chóng lớn lên, trở thành một người xuất sắc phòng khám cấp cứu toàn khoa bác sĩ. Hảo ngươi đi đi. Mấy phút đồng hồ sau Bao Văn Kiệt cầm khoa lý không có việc gì người triệu tập, đến một chỗ trước mặt mọi người tuyên bố Mễ Tử Hiên xuất viện trước. Cũng chính là xuất phòng khám cấp cứu quyết định. Quyết định này để cho mọi người rất là kinh ngạc. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xây dựng viện nhiều năm như vậy, có thể chưa từng có để cho một cái thực tập sinh xuất viện trước tiền lệ. Này rất không phải phụ họa quy định. Tại có Mễ Tử Hiên cũng không chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ, hắn có tư cách gì xuất viện trước? Nhưng Bao Văn Kiệt nói vậy là chủ nhiệm Chu Trạch Dân ý tứ. Cũng xin chỉ thị qua viện lãnh đạo. Viện lãnh đạo phê, mọi người cũng không dám đang nói cái gì, chỉ có thể là dùng là lạ ánh mắt nhìn Mễ Tử Hiên. Nội tâm suy đoán tiểu tử này là không phải là viện trưởng con riêng a. Bằng không thì trong nội viện biết được như vậy chiếu cố hắn. Mọi người nội tâm suy đoán không ngừng. Mễ Tử Hiên lại là vẻ mặt không tình nguyện. Tại bệnh viện huyện phòng khám cấp cứu nhân thủ không đủ dùng. Không có suy nghĩ lão xa đem hắn phái đến nhất tuyến đi, để cho hắn làm trâu làm ngựa còn không cho tiền lương. Này tới Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện a. Chu Trạch Dân cùng Bao Văn Kiệt trả lại làm như vậy. Các ngươi cầm ta đương con lừa sai xử a. Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói, Bao lão sư ta không thể ra viện trước. Ta, Bao Văn Kiệt vừa trừng mắt xen lời hắn, nói lời vô dụng làm gì? Khoa lý như thế nào an bài ngươi liền như thế nào chấp được thì được. Nói đến đây hắn đối với Tuyên Ảnh nói, y tá trưởng cho hắn an bài xe, còn có xuất viện trước y phục. Hôm nay hắn muốn đi xuất viện trước. Tuyên Ảnh nhìn xem Mễ Tử Hiên cười nói, đi, ta cái này đi an bài. Mễ Tử Hiên vô tình ngồi ở đó. Khâu Cương mới mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Này người so với người thật sự là phải chết a. Mình cũng tới bệnh viện thực tập gần một năm, đừng nói đơn độc xuất viện trước, cùng lão sư xuất viện trước tư cách đều không có. Lão tư tính cả hôm nay mới đến hai ngày, kết quả khoa lý cùng trong nội viện liền cho hắn đơn độc xuất viện trước tư cách, trả lại làm cho người ta không cho người sống. Lão tư chính là cái chết biến thái, không phải người. Tuyên Ảnh rất nhanh làm cho người ta cầm Mễ Tử Hiên xuất viện trước y phục lấy tới. Một thân lục sắc trang phục, thấy được những vật này Mễ Tử Hiên liền đau đầu. Tuyên Ảnh nói thẳng, ngươi cùng Bối Tư Di một tổ, cùng 907. Tề Vi Vi hâm mộ nhìn xem Mễ Tử Hiên, phát hiện hắn vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng, nội tâm rất là khó chịu. Ngươi có cái gì không tình nguyện? Khoa lý cùng trong nội viện để cho ngươi đơn độc xuất viện trước, đây là đối với ngươi năng lực khẳng định cùng với chấp nhận. Đổi thành chúng ta những người này sớm cao hứng có điên. Ngươi trả lại không vui. Người nào a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.